Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Sư Đần Yêu Nghiệt, tập số 21. Ở tập truyện trước hình như chúng ta còn nhớ Vân Phi Dương sau khi mà quay trở lại học phủ thì lúc này đã đem toàn bộ những cái dược liệu của mình mang đến cho cái cô gái ở y đường, vị sư tỷ của mình, để bạn luyện chế ra những viên đan dược hỗ trợ cho việc tu luyện. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 51. Tập 51 có tựa đề Có Mắt Như Mù. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau nghe chuyện. Vân Phi Dương rời khỏi y đường. Vốn hắn tính tu luyện, thế nhưng vừa mới trở lại Tây Uyển Cư, Thôi Bằng Duệ đã chạy đến, thở hổn hển nói: "Ca, cuối cùng thì ta cũng đã tìm được người rồi." Vân Phi Dương nói: "Sao? Tìm ta có chuyện gì?" Thôi Bằng Duệ chân thành nói: "Ca, ta chính là tới đưa tiền cho người." Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhớ kỹ bí tịch và vũ khí trộm được từ bên trong học phủ, sau khi xử lý đã sớm phân tiền rồi. Thôi Bằng Duệ đưa qua một tấm thẻ vàng, nói: "Ca, trong này là có 20 vạn lượng, có thể đổi tiền mặt từ bất cứ một tiền trang tư nhân nào của Thôi gia tại các thành trấn trong Đông Lăng quận." Tiền trang của Thôi gia quy mô lớn hơn nhiều so với Trương gia. Mỗi thành trấn của Đông Lăng quận đều có chi nhánh của bọn họ. Tấm thẻ vàng kia đại biểu cho khách hàng cao cấp nhất của tiền trang Thôi gia. Trong Đông Lăng Thành, nắm giữ thẻ vàng chỉ có 10 gia chủ, 10 đại gia tộc, dù cho gia chủ của Nhiễm gia hay Mạc gia cũng không có tư cách. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói: "Cái này là có ý gì vậy?" Hắn muốn rèn đúc thành trì thì vô cùng cần tiền, thế nhưng hắn cũng biết vô công bất thụ lộc. Thôi Bằng Duệ gãi gãi đầu rồi nói: "Thì cái này chính là tâm ý của phụ thân ta." "Vậy sao?" Vân Phi Dương hiểu rõ, sáng sớm hôm nay hắn đi tính nợ các đại gia tộc, chắc hẳn Thôi gia cũng có nghe nói qua. Lúc này đưa tiền đến hiển nhiên là muốn định bợ mình. Chính xác, hắn cưỡi hồ nghịch ngang đi tính nợ, ai dám không trò, nhẹ thì hủy môn oanh tường, nặng thì đánh cho vũ tông các gia tộc. Thậm chí, thành chủ đại nhân cũng không nói gì cả. Học sinh bá đạo như vậy nhất định là phải nịnh bợ. Gia tộc khác cũng có ý định nịnh bợ. Thế nhưng khổ vì không có cửa. Vân Phi Dương từ chối: "Ai, cái tiền này ta không thể nào nhận." Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng hắn rất không biết xấu hổ mà đưa tay qua lấy. Loại tiền đưa tới cửa này không lấy thì phí. Thôi Bằng Duệ chân thành nói: "Cả phụ thân ta đã nói rồi, tiền này ngươi nhất định phải nhận." "Ai, như vậy thật đúng là không có ý tứ." Vân Phi Dương cười, tay hắn nhẹ nhàng chạm thẻ, thế nhưng lại không kéo qua được. Thôi Bằng Duệ tiếp tục nói: "Ba ngày sau, Thôi gia ta sẽ tổ chức một buổi đấu giá lớn tại Đông Lăng Thành, tới lúc đó hy vọng rằng ca có thể đi qua cổ động." "Ai, được rồi." Vân Phi Dương lại giật thẻ, thế nhưng không có kéo về được. Sụp đổ nói: "Này này, người nên thả tay ra." Thôi Bằng Duệ vội vàng buông tay. Vân Phi Dương đưa thẻ vàng vào bên trong không gian giới chỉ, sau đó cười nói: "Buổi đấu giá có vật gì tốt hay không?" "Cái gọi là buổi đấu giá, thần giới cũng có, đồ vật bán ra đều là thần khí. Nhưng hắn rất ít khi tham gia, bởi vì phàm là vật hắn nhìn chúng, hắn đều đi ăn cướp, trắng trợn. Không cướp được thì hắn sẽ trộm. Cần gì phải bỏ tiền đi mua, làm gì cho mệt." Thôi Bằng Duệ gãi đầu đáp: "Ca, đây chính là cơ mật của buôn bán, phụ thân cũng không có nói cho ta biết." Vân Phi Dương nói: "Vậy thôi ra các người có thu bảo vật không?" "Thu chứ." Thôi Bằng Duệ giống như hiểu ra điều gì, hưng phấn nói: "Ở ca, người là có đồ tốt." Lần trước đầu cờ trục lợi bảo vật Đông Lăng học phủ, hắn được phần không ít tiền, cho nên đã nghiện. Vân Phi Dương nói: "Mang ta đi tới giám bảo các của người đi." "Tốt." Thôi Bằng Duệ vội vàng liền dẫn đường. Sắc trời dần tối, Vân Phi Dương theo Thôi Bằng Duệ đi vào bên trong khu vực phồn hoa nhất của Đông Lăng Thành. Cuối cùng, cả hai đứng ở trước một cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, trang trí hào hoa, trên bảng hiệu viết 5 chữ kim quang lớn: "Phòng đấu giá Thôi Gia." Vân Phi Dương khen: "Trông rất là khí khái." Thôi Bằng Duệ tự hào: "Cả à, buổi đấu giá của Thôi Gia có tiếng đồn xa lắm." Thôi Gia có rất nhiều sản nghiệp, nổi danh nhất chính là bán đấu giá. Hàng năm vào mùa này, Thôi Gia tổ chức một buổi đấu giá lớn, võ giả xung quanh quận thành đều mộ danh mà tới, không kém Đông Lăng học phủ triều sinh chút nào. Vân Phi Dương không rõ tình huống của Thôi Gia cho lắm, cho nên thuận miệng nói: "Thật sao?" Thôi Bằng Duệ cung kính: "Cả xin mời vào." Vân Phi Dương đứng dậy đi vào trong, vừa mới đi vào, hai thị nữ tiếp khách, tướng mạo xinh đẹp, thướt tha, tươi cười như hoa tới chào đón. Trong này có hai nữ hài, có nữ hài, nghênh khách xinh đẹp như vậy. Xem ra, mình phải nên thường xuyên đến đây để mà tìm bảo vật mới được. Hai nữ này vốn muốn hành lễ, nghênh khách, nhưng thấy Thôi Bằng Duệ hơi nào nào, vội vàng vái chào: "Nô tỳ gặp qua thiếu gia." Thôi Bằng Duệ bày ra phong phạm thiếu gia: "Đây chính là khách quý của ta, để bản thiếu phụ trách tiếp đãi, các người mau đi xuống đi." "Dạ." Hai nữ cung kính lùi lại. Vân Phi Dương nắm chặt quyền, hận không thể nào đá bay cái tên tiểu tử này ra ngoài. Thôi Bằng Duệ vội vàng cười nói: "À, cả, chúng ta đi thôi." Vân Phi Dương tuy rằng là khó chịu, thế nhưng vẫn gật đầu. Bất quá, lấy tính cách của tên này, nhìn thấy mỹ nữ chắc chắn sẽ không có buông tha. Hắn đi đến trước mặt của hai nữ, cười nói: "À, hai vị mỹ nữ, có thể cho ta biết phương danh không?" Hai nữ giật mình: "Được thôi thiếu gia tự mình tiếp đãi, thân phận người này chắc rất cao quý, tất nhiên là công tử ca của một gia tộc nào đó." Làm cho các nàng không nghĩ tới là hắn cứ giống như là du côn lưu manh, vừa vặn thấy cái đẹp đã đi tới hỏi tên, không có hàm dưỡng gì. Thôi Bằng Duệ gõ đầu một cái: "Mình thế nào ngốc như vậy, hiện tại toàn bộ học phủ người nào mà không biết Vân Phi Dương rất là ưa thích gái đẹp." Hắn vội vàng đi tới, chỉ vào nữ hài lớn tuổi hơn giới thiệu: "Ca, đây chính là Xuân Lan." Nàng chỉ, hắn lại chỉ vào nữ hài còn lại: "Nàng thì gọi là Thu Cúc." Nói rồi, còn hướng hai nữ nhân kia nháy mắt nói: "Còn không nhanh tới bài kiến đệ nhất thiên tài của Đông Long học phủ." Xuân Lan cùng với Thu Cúc che miệng cả kinh: "Trương công tử." Thôi Bằng Duệ xem chút nữa thì ngã quỵ xuống, trên mặt Vân Phi Sương hiện ra hắc tuyến: "Ấy, các người..." Mặt của Thôi Bằng Duệ tức giận tới đỏ cả mặt, phẫn nộ nhấc tay. Xuân Lan cùng với Thu Cúc biết mình nói sai điều gì, thấy công tử ra dáng là muốn đánh, bị dọa cho thân thể mềm mại run rẩy, nhưng các nàng cũng không dám tránh mà cứ đứng tại chỗ. Ba một tiếng, một tay của Vân Phi Dương cản lại, nói: "Đối với nữ hài, không được tức giận." Phải mặt của Thôi Bằng Duệ đau khổ. "Những nữ tỷ này rất ít khi ra ngoài, tóc dài, kiến thức lại ngắn, người đừng có để trong lòng." Vân Phi Dương cười: "Chỉ là hô sai tên thôi, cũng không có phải đại sự gì." "Hô sai tên thôi sao?" Xuân Lan cùng với Thu Cúc mờ mịt. Các nàng là một mực ở trong tiệm, rất ít khi ra ngoài. Trong lý giải của các nàng, đệ nhất hiện tại của Đông Long học phủ hẳn chính là Trương Hằng mới đúng. Đột nhiên, hai người nhớ tới một người. Người khách nhân hôm qua có nói, nghe đồn có người đánh bại Trương Hằng. Chẳng lẽ vị công tử này chính là gia hỏa lỗ mãng kia? Thôi Bằng Duệ lạnh lùng nói: "Nghe cho rõ, người trước mặt các người chính là Vân Phi Dương đã đánh bại Trương Hằng, cũng chính là đại ca của ta, còn không mau tới xin lỗi. Hai nữ bối rối nói, Vân công tử, thật xin lỗi, nô tỳ có mắt như mù. À, không có chuyện gì đâu. Tay của Vân Phi Dương vươn tới, nắm lấy bàn tay nhỏ của các nàng, cười cười. Đi thôi, nói cho ta biết quy củ bán đấu giá của các người đi. Mặt của hai nữ nhất thời đỏ lên, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Thiên tài đánh bại Trương Hằng không những không kiêu ngạo mà còn lôi kéo mình. Mới vừa rồi nàng còn cảm thấy cử chỉ của Vân Phi Dương lỗ mãng, tựa giống như du côn lưu manh. Nhưng lúc biết được thân phận của hắn, các nàng lại cho rằng đây chính là tâm tính không kiêu ngạo. Loại chuyển biến trong suy nghĩ này đủ để nhìn ra được quy luật của thế giới hiện tại, cường giả vi tôn à. Thôi Bằng Duệ một mặt khổ sở theo phía đằng sau, giờ phút này hắn không chen miệng vào được bởi vì quan hệ đến chuyện bán đấu giá. Xuân Lan cùng với Thu Cúc đang thao thao bất tuyệt. Nói thật, có thể tại phòng đấu giá lăn lộn, hai nữ chẳng những tư giác có, mồm mép cũng vô cùng lưu loát, một đường giảng dài để cho Vân Phi Dương nghe xong đã hiểu. Hắn cười nói, ta chỗ này có mấy thứ đồ muốn bán đấu giá, có thể nói cho ta nghe một chút về quá trình không? Dạ, Vân công tử. Xuân Lan xinh đẹp cười nói, phòng đấu giá của Thôi gia được chia làm hai loại, ủy thác gửi bán và bán đứt. Không biết là ngài muốn chọn loại nào đây? Vân Phi Dương hỏi, hai cái loại này khác nhau ở chỗ nào? Thu Cúc giải thích, cái gọi là ủy thác gửi giá, gửi bán là công tử lấy đồ vật ra ủy thác cho phòng đấu giá của chúng tôi. Dựa theo quy định cố định, dựa theo thời gian cố định thống nhất đấu giá, đến lúc đó đấu giá được bao nhiêu thì bên tôi bên ta rút ra hai thành làm đấu giá phí. Hai thành sao? Phần Phi Dương nhíu mày, bán 100 cho bán đấu giá 20, cái tỷ lệ này có chút cao. Thừa Cúc nhìn mặt mà nói chuyện vội vàng cười, đương nhiên đây chẳng qua là chính sách đối ngoại với ngoại nhân thôi. Vân công tử chính là đại ca của Thôi thiếu gia, cũng chính là người một nhà, chỉ cần rút một thành thôi. Thôi Bằng Duệ vui vẻ ở trong lòng thầm khen, quả nhiên thị nữ do phụ thân tuyển chọn tỉ mỉ và lại biết cách ăn nói. Vân Phi Dương gật gật đầu rồi lại hỏi tiếp, còn bán đất thì sao? Lần này Thủ Cúc không có giải thích mà tới lượt Xuân Lan lên tiếng. Cái gọi là bán đất là bên ta trực tiếp mua lại, thanh toán tiền bạc duy nhất một lần. Khi đấu giá được bao nhiêu thì bên ta thu hết. Đã hiểu. Giờ phút này, mọi người đã đi tới phòng VIP. Nhìn nữ cẩn thận vì an bài chỗ ngồi. Một người tiếp khách, một người châm nước pha trà, phục vụ tới tận răng. Nhưng vào lúc này, một nữ tử thưa tha đi tới. Nàng này chỉ tuổi chừng khoảng 25, mặc váy trắng noãn, tướng mạo phi phàm, dáng người cao gầy, hai đầu lông mày bộc lộ ra vẻ già dặn, xem ra là một nữ nhân từng trải. Thôi Bằng Duệ hô lên, Tường tỷ. Xuân Lan cùng với Thu Cúc đứng lên cúi chào, Tường tổng quản. Nàng này tên là Tường Cần, người phụ trách phòng đấu giá Thôi gia, quản lý hết thảy mọi chuyện, trong tay nắm đại quyền. Thôi Bằng Duệ mặc dù là dòng chính của Thôi gia, thế nhưng đối với nàng phá lệ tôn kính, bởi vì người này do phụ thần đào từ thành trì có giai tình cao hơn về. Tường Cần gật đầu, chuyển ánh mắt qua Vân Phi Dương. Rất khéo, Vân Phi Dương cũng đang đánh giá nàng, nghĩ thầm. Nữ nhân này có dáng người không khác gì nhiều so với Bảo Lão Sư, phát dục, thật không tệ. Cũng coi như là một mỹ nữ nhất đẳng. Sa Hòa không biết xấu hổ này nhìn thấy mỹ nữ, đã nhìn hết cả dáng người của người ta. Tường Cần trải qua sự đời, cái dạng nam nhân gì mà chưa thấy, lập tức ý thức thiếu niên này không kiêng nệ gì mà nhìn thân thể của mình chằm chằm. Nàng vô ý thức giơ ống tay áo lên ngăn ở trước ngực, còn người hiện lên vẻ chán ghét, xã giao cười nói. Vị này chắc hẳn là Đông Lăng Học Phủ, Vân Phi Dương. Vân Thiếu Hiệp sao? Vân Phi Dương cười. Không tệ. Thôi Băng Duệ vội vàng đứng lên giới thiệu. Cả Tường Thị Đại Tổng Quản phòng đấu giá Thôi Gia ta, toàn quyền phụ trách. Người có bảo vật gì muốn đấu giá, có thể trực tiếp tìm nàng. Vân Phi Dương chắp tay chào. Nguyên lai là Tường Tổng Quản. Tường Cần cười nói. Vân Thiếu Hiệp là có đồ gì muốn ủy thác cho chúng ta bán đấu giá hay sao? Đúng vậy. Vân Phi Dương đang muốn lấy đồ ra, Tường Cần lại cười. Vân Thiếu Hiệp, dù ủy thác hay là bán đứt, phòng đấu giá bên ta từ trước đến nay đều nhận bảo vật không thấp. Vân Phi Dương thu hồi linh niệm, hắn nghe ra nữ nhân này đang xem thường mình. Ấy, Tường Tỷ. Thôi Băng Duệ vội vàng lên tiếng. Hắn chính là ca ca ta à? Thôi thiếu gia, mặc kệ là ca của ngươi hay là cha ngươi, đều phải theo quy củ tới mà làm. Câu nói này có lực sát thương vô cùng lớn. Thôi Băng Duệ tức tới đỏ cả mặt, quát. Người... Thường Cần chân thành nói. Ta thân là tổng quản, nhận bổng lộc của ngươi. Tất nhiên là phải nghiêm mặt kiểm tra. Không thể nào để cho phổ thông thông đồ vật tới trà trộn được. Từ đó sẽ làm ảnh hưởng tới bảng vàng của Thôi gia. Thôi Băng Duệ đè nén hỏa khí xuống. Nữ nhân này nói đúng. Phòng đấu giá Thôi gia là biển chữ vàng. Đồ vật tùy tiện gì cũng có thể mang vào sao được. Có điều, hắn son sắt nói. Ca của ta không có phải là người bình thường, đồ vật hắn xuất ra cũng không có phổ thông. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương mà nói. Ta nói có đúng không ca? Đương nhiên rồi. Vân Phi Dương cười. Đồ mà Vân Phi Dương ta đã mang tới, không có thông thường. Vậy thì xin mời Vân Thiếu Hiệp lấy ra, để cho tiểu nữ giám định một chút. Vân Phi Dương vô cùng khó chịu. Nữ nhân này cười rất rung động lòng người. Nói chuyện cũng rất khách khí. Thế nhưng trong lời nói rất xem thường chính mình. Giống như cho rằng mình không có bỏ ra nổi bảo vật gì đáng giá vậy. Quá coi thường người. Hắn cười hỏi lại. Trương Tổng Quản. Tường Tổng Quản. Không biết người nói bảo vật là có tiêu chuẩn gì? Dược tài, khoáng vật cùng với tinh hạch tứ phẩm trở lên. Vũ khí bí tịch thì phải tam phẩm trở lên. Thấp hơn phẩm sai này, phòng đấu giá Thôi gia sẽ không có thu. Yêu cầu cao tới như vậy. Vân Phi Dương cũng là có chút ngoài ý muốn. Tường Cần nói những thứ này, giá thấp nhất của một món cũng phải vượt qua 10 vạn lượng. Nói cách khác, muốn gửi bán bảo vật tại phòng đấu giá của Thôi gia, giá trị chỉ ít là phải vượt qua 100 ngàn. Yêu cầu cao như vậy, bảo vật được đưa ra đấu giá, phẩm chất khẳng định là sẽ không thấp. Vân Phi Dương cũng có chút chờ mong vào buổi đấu giá 3 ngày sau. Vân Thiếu Hiệp, người là bằng hữu của Thôi Thiếu, có thể tùy tiện tham quan phòng đấu giá. Không có việc gì nữa thì tiểu nữ đi trước. Ta dựa vào, cái nữ nhân này cho rằng mình bị yêu cầu của nàng nói ra hù dọa, không có bỏ ra nổi vật gì tốt đây mà. Không thể nào nhịn được, tuyệt đối là không thể nhẫn. Đứng lại. Hắn lạnh lùng quát một tiếng. Tường Cần đang muốn đi, ngừng chân lại hỏi. Vân Thiếu Hiệp, người có việc gì sao? Vân Phi Dương vỗ bàn một cái. Từng cây dược tài bay ra ngoài, khoảng chừng hơn 30. Mỗi cây đều có phẩm chất tứ phẩm trở lên, tứ phẩm cao cấp. Thậm chí có cả một gốc ngũ phẩm. Đây đều là những dược tài vừa vét được tại bên trong lăng mộ. Trời đất! Thôi Băng Duệ trừng lớn mắt. Hắn không hiểu dược tài. Thế nhưng cả phòng nhảy mắt liền tràn ngập linh lực bàng bạc. Ngu ngốc cũng có thể biết những dược liệu này có phẩm chất là cực cao. Xuân Lan cùng với Thủ Cúc nhào nhào che miệng, con người lấp lóe vẻ chấn kinh. Tường Cần thì ngược lại vô cùng tỉnh táo. Dù sao làm tổng quản của phòng đấu giá, những năm gần đây dược liệu gì mà chưa thấy qua, nhưng lại không thể phủ nhận Vân Phi Dương lấy ra thật là có chút nhiều, để cho nàng bất ngờ. Vân Thiếu Hiệp, Những dược liệu này của ngươi có tư cách gửi bán? Có tư cách sao? Vân Phi Dương vung tay lên. Hơn 10 chuôi binh khí thu thập ở bên trong cổ chiến trường được lấy ra. Chúng bộc phát ra khí tức hoang phù cổ xưa, đồng thời còn ẩn giấu sự sắc bén. Hắn cười nhạt hỏi. Tường tổng quản, những thứ này thì sao? Tường cần kiến thức rộng rãi, giờ khắc này thần sắc cũng ngốc trệ đi, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ khó mà tin. Vân Phi Dương lấy ra hơn 10 chuôi vũ khí treo ở giữa không trung, khiến cho bầu không khí trong cả căn phòng trong nháy mắt bỗng trở nên hoang vu, đồng thời cho người ta một loại cảm giác phòng mang tất lộ. Thần sắc của Tường Cần hãi nhiên. Những vũ khí này khiến cho nàng khiếp sợ, mà theo vẻ ngoài đến mà xem, nhìn lại chắc chắn là rất cổ xưa, phẩm chất tất nhiên là bất phàm. Vân Phi Dương xuất ra vũ khí, từ Vũ Hoàng Lăng, lịch sử xác thực là rất xa xưa, dù Tiêu Giao Hoàng cũng vô pháp có thể xác định chúng xuất ra từ niên đại nào. Liên tưởng đến tấm chắn nhỏ cường hãn, những thứ vũ khí này chắc hẳn phẩm chất cũng sẽ không có thấp hơn tam phẩm. Vân Phi Dương thản nhiên nói, đã đủ hay chưa? Bị người ta xem thường, nhất là nữ nhân, hắn vô cùng khó mà tiếp nhận, cho nên nhất định phải để cho các nàng nhìn xem chính mình tới phòng đấu giá lấy ra đồ vật khẳng định là phù hợp với yêu cầu. Tường Cần đã bình tĩnh trở lại, cười nói, Phần Tiếu Hiệp quả nhiên là không đơn giản. Cười rất chân thành. Hai đầu lông mày xem thường kia cũng hóa thành hư vô. Lẽ ra, sau khi chứng tỏ mình, Vân Phi Dương rất mừng thầm mới đúng. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy nữ nhân này mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn. Tường Cần búng tay một cái, mấy tên hạ nhân đi tới, ôm hết đống vũ khí và dược tài. Nàng cười. Phần Tiếu Hiệp, xin mời theo ta tiến về phòng giám định, để cho giám định sư xác định phẩm giai. Chúng ta có thể nói chuyện thật tốt, ủy thác gửi bán hay là bán đứt. Nói xong thì nàng quay người rời đi. Cả chúng ta đi thôi. Thôi Bằng Duệ kéo Vân Phi Dương ra khỏi phòng VIP. Vân Phi Dương mới đi ra, linh niệm bắt được khóe miệng của Tường Cần lộ ra mỉm cười thần bí, mới chợt hiểu ra là mình bị hố. Không tệ, hắn lại bị hố, hoặc nói rằng bị Tường Cần cho vào trong. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương tới phòng đấu giá chỉ nghĩ tùy tiện bán 2-3 loại dược liệu, dược tài và bình khí, đổi lấy chút tiền bạc. Không có ý định bán nhiều như vậy, bây giờ thì tốt rồi, dược tài cùng với bình khí đều lấy ra. Dao động tạo được rất hoàn mỹ, nhưng cũng đại biểu cho nhất định phải bán hết. Bị lừa, chính là bị lừa. Vân Phi Dương đi vào bên trong phòng giám định, giơ ngón tay cái cho Tường Cần bội phục mà nói. Cố ý biểu hiện ngạo mạn, kích ta lấy ra nhiều bảo vật như vậy, chiều này thật đúng là lợi hại à. Hôm nay, tại Lâm Phủ còn nói khoác mà không biết ngượng khẳng định rằng chỉ có Lâm Chỉ Khê mới có thể lừa hắn. Kết quả, lại bị một nữ nhân khác lừa. Tường Cần đáp. Vân Thiếu Hiệp nói quá lời rồi. Vân Phi Dương trả lời. Tường Tổng Quản hẳn là đã hiểu, đã điều tra ta rất rõ. Cố ý giả bộ ngạo mạn, khiến cho mình xuất ra càng nhiều bảo vật. Nữ nhân này chắc chắn là rất hiểu tính cách của mình, nhất định là đã điều tra không ít. Ai, dáng dấp đẹp trai, lại trâu bò, càng dễ dàng để cho mỹ nữ dạng này nhớ thương. Tường Cần cười. Tính cách của Vân Thiếu Hiệp thì đều viết lên trên mặt hết cả rồi. Câu nói này ý cho hắn biết ta liếc mắt đã nhìn ra người là ai, căn bản cũng không cần phải điều tra. Thật quá đáng giận. Vân Phi Dương một bước phóng tới, đi đến bên người của nàng. Tường Cần nhớn mày lùi nhanh về sau, thế nhưng đã muộn rồi, chỉ thấy tên kia vươn tay bắt lấy eo của nàng, cười nói. Vậy người cảm thấy con người của ta thế nào? Thôi Bằng Duệ trợn tròn mắt, mình còn chưa dám nghĩ việc tay máy tay trần mà hắn đã trực tiếp xuống tay rồi. Tường Cần bị Vân Phi Dương ôm, chỉ bối rối một lát, sau đó chấn định tự nhiên, cười nói. Vân Thiếu Hiệp từ chất bất phàm, về sau nhất định chính là nhân vật phong vân của Vạn Thế Đại Lục. Vân Phi Dương cười nói. À, vậy thì có nguyện ý gả cho một nhân vật phong vân như vậy hay không? Thôi Băng Xuệ chết trần tại chỗ, mồm ngoác đến tận mang tai. Thật quá bưu hắn, một lời không hợp đã muốn gả người ta cho hắn. Khó trách, Trùng Phủ Bái Sư học hành tán gái, quả thật là sáng suốt à. Tường Gần cũng mộng, ngày bình thường nàng liên hệ cùng với khách nhân, gặp qua không ít thứ vô sỉ. Bây giờ lần đầu tiên đụng phải người vô sỉ không biết xấu hổ đến thế. Nàng nỗ lực tỉnh táo lại, cười nói. Ta chỉ là tục nữ trần thế, không có xứng với Vân Tiểu Hiệp thiên tài giống như người. Cái gì? Người cự tuyệt? Tường Cần cười một tiếng. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, ta đã uyển chuyển cự tuyệt như thế, không nghe được nữa thì thôi à. Ai, Vân Phi Sương buông nàng ra, vùng tay lên thu hồi tất cả binh khí cùng với dược tài lại. Bị người ta cự tuyệt, ta thật là quá thương tâm à, cũng không còn tâm tình đi bán đồ nữa. Thôi, ta đi trước, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tường Cần ngốc trệ, nàng bỗng nhiên ý thức tên này hẳn cố ý không muốn bán đồ cho nên vậy. Ấy, ca ca, dừng lại. Thôi Băng Xuệ vội vàng ngăn hắn lại, thấp giọng nói, nếu như ca thích, ta có thể đưa Xuân Lan thủ cúc cho mình. Hắn tuyệt không thể để cho Vân Phi Dương đi. Những dược liệu kia và vũ khí vừa rồi đều có phẩm chất không thấp, hoàn toàn có thể lấy ra trong buổi bán đấu giá 3 ngày sau. Không nói trước có thể mang đến bao nhiêu ích lợi, nhưng ít ra thì có thể đấu ra cái giá rất cao. Vân Phi Dương dừng lại, chỉ Tường Cần, nói. Cả người chỉ nhìn chúng nàng thôi, trừ khi là người đưa nàng cho ta. Tường Cần nhíu mày, tên này cảnh giới không biết xấu hổ thật cao. Thở Bằng Xuệ lộ ra vẻ mặt đau khổ, thấp giọng nói. Cả Tường Thị chính là tổng quản do phụ thân ta dùng một số tiền lớn mới mời tới, cũng không phải là người nhà họ thôi. Ta không có cái quyền lợi này. Mời đến sao? Vân Phi Sương khẽ giật mình, hỏi. Thế bao nhiêu tiền? Thở Bằng Xuệ theo sát đi tới, lặng lẽ duỗi ra 10 ngón tay, thấp giọng mà nói, lương tháng chính là 10 vạn lượng. Vân Phi Dương cũng cả kinh, cái gì, nhiều như vậy? Một tháng 10 vạn lượng, một năm đến hơn 1 triệu, con số này đủ mua bao nhiêu cao phẩm dược tài và vũ khí? Còn chưa hết, Thôi Băng Xệ chua xót nói, địa vị của nàng tại Thôi gia còn cao hơn so với cả đại thiếu gia như ta đây. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai của hắn, quay người nhìn về phía Tường Cần, nói. Ta cho người lương tháng 20 vạn. Đi theo ta đi. Thôi Băng Xuệ trừng lớn mắt. Tên này công nhiên đào chân tường của Thôi gia. Thật quá không biết xấu hổ rồi. Tường Cần cười. Rất xin lỗi, ta không có tính toán đi ăn cái máng khác. Vân Phi Dương nghe được ý của nàng, rõ ràng ngại mình ra giá thấp. Hắn nói tiếp. Được, vậy chính người ra giá đi. Ấy cả, vẻ mặt của Thôi Băng Xuệ đau khổ nói. Cái này không có được đâu. Tường Cần lắc đầu, cười. Người bây giờ còn là học sinh, chờ đến lúc an trí gia nghiệp tại Đông Lăng Thành, tới tìm ta cũng không muộn. Tốt thôi. Trong khoảng thời gian này, người cũng đừng chạy. Không biết được. Tường Cần cười. Ta và Thôi gia chủ ký 5 năm hợp đồng, bây giờ mới đi qua có 1 năm thôi. Vân Phi Dương ngồi xuống, lấy ra một loại dược tài, nói. Giám định đi. Tên này rốt cuộc thì nói tới chuyện chính sự. Tường Cần hỏi. Vân Thiếu Hiệp, vậy người định bán kiểu gì? Thế nào? Không đủ tiêu chuẩn sao? Hay các người mua ép giá quy định? Đâu có. Thôi Băng Xuệ vội vàng ngồi xuống chân thành nói. Cả phòng đấu giá của chúng ta chú trọng nhất chính là danh dự. Vân Phi Sương bắt chéo hai chân, nói. Vậy thì còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh thưa giám định đi. Ta còn phải về học phủ để mà tu luyện võ đạo đây. Vân Phi Sương xuất ra dược tài, tên là Kim Diệp Thảo, Chấn Kinh Đại Sư giám định, vì nó đạt đến tứ phẩm cao cấp. Phần thiếu hiệp, sau khi có được kết quả, Tương Cần hỏi, người là gửi bán hay là trực tiếp bán đứt? Vân Phi Sương cười, người thấy thế nào? Tương Cần cười, bằng vào lập trường bán đấu giá mà nói, ta hy vọng rằng người có thể bán đứt, như vậy chúng ta mới có thể thu thêm được nhiều hơn. Vân Phi Dương lại hỏi tiếp. Vậy thì người tính mua bao nhiêu? 50 vạn lượng. Tương Cần giơ lên 5 ngón tay. Nhiều như vậy. Vân Phi Dương nào nào. Không dối gạt gì Phân Thiếu Hiệp. Kim Diệp Thảo này là dược thảo kim hệ cực kỳ hiếm thấy. Rất được võ giả tìm kiếm. Vân Phi Dương hỏi. Bụi dược liệu này 3 ngày sau lấy ra đấu giá có được không? Tự nhiên là được. Vậy thì bán đất đi. Hắn không có lựa chọn gửi bán, chủ yếu là vì chỉ dùng dược tài đầu tiên đến dò đường, nhìn ngày sau xem năng lực bán đấu giá của Thôi gia thế nào. Nếu có thể bán được giá cao, vậy hợp tác sau cũng không muộn. Phần thiếu hiệp thật rất là sảng khoái à? Trương Cần sai người lấy hợp đồng, Vân Phi Dương nhìn cũng không có thèm nhìn, trực tiếp liềm ấn dấu tay xuống xác nhận. Vân Phi Dương thu 50 vạn lượng, cũng không do dự mà trực tiếp rời đi. Cá à? Thôi Bằng Duệ, lúc này theo phía sau, cười xấu xa. Trời đã tối rồi, hay là chúng ta đi đến tửu lâu mà ăn một bữa cơm đã? Tên này đã sớm tính toán tốt, chuẩn bị dẫn Vân Phi Dương đi trăng hoa một hồi. Từ đó để mà bồi dưỡng tình cảm. Thế nhưng Vân Phi Dương lại từ chối. Thôi, hôm khác đi. Ta trở về học phụ trước. Nói xong thì một mình rời đi. Thôi Bằng Duệ có chút cứng ngắc, nghĩ thầm. Không phải mình nói không có đủ trực tiếp sao? Vân Phi Dương trở lại Tây Uyển Cư. Trên đường đi, thì chúng nghĩ đến Tương Cần. Không thể phủ nhận, nữ nhân này thật không tệ. Rất thích hợp, cưới về làm vợ. Nhưng hắn càng coi trọng năng lực của cô nàng này hơn. Nếu như lùng lạc được, về sau có thành trì, có thể giúp mình quản lý sinh ý. Thiết Cô Thành còn chưa có đoạt tới tay, hắn đã bắt đầu suy tính chu đáo. Tây Uyển Cư, thần thần ghé vào đầu, ghé đầu lên gối, ghé đuôi thì đắp lên người ngủ say. Nơi ánh đèn sáng, Lăng Sa La đang tập trung tinh thần phối trí loại độc dược mới. Cô bé này hiện tại mặc một bộ đồng phục của Đông Lăng học phủ, nhìn qua có vẻ rất đáng yêu. Sau khi mà phối trí xong loại độc dược mới, nàng lắc lư cái bình thuốc, âm u mà nói. Lần này, nhất định là có thể hạ độc chết tên kia. À, vậy sao? Đột nhiên, Vân Phi Sướng xuất hiện đằng sau. Lăng Sa La hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng chuyển người qua, vịn ngực, hoảng sợ mà nói. Ngươi là quỷ sao? Thế nào bước đi lại không có tiếng? Vân Phi Dương cười nói. Là do cô quá chuyên chú, không nghe thấy tiếng cửa bị mở thôi. Thân thể của Lăng Sa La rụt lại mà lùi về phía sau, cùng với hắn duy trì khoảng cách. Vân Phi Dương không có tâm tư gì đi đùa giỡn cô bé này, đi đến trước giường, trực tiếp nằm xuống, bởi vì động tác quá lớn, hù cho thần thần đang ngủ say một hồi. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương sớm đã rời khỏi giường, rửa mặt rồi ra đằng sau hậu viện. Như thường ngày, hắn lấy từ xương chi khí tới bẩn dục bách hoa thảo mấy lần. Sau khi xong, hắn đi ra ngoài ngồi trên ghế, lấy ra 32 kỳ môn trận. 3 năm sau, thiên tài thi đấu sẽ diễn ra, mà 7 ngày sau sẽ tham gia nhập ngũ. Cho nên, hiện giờ đang rảnh rỗi, hắn quyết định là trước đột phá đến Vũ Tông Sơ Kỳ đỉnh phong, không dùng thiên lộ quỳnh tường. Bình thường tu luyện, muốn trong 7 ngày làm được, hiển nhiên là điều không có khả năng. Bất quá, hắn lại có một phương thức cấp tốc hơn, chính là bố trí tụ linh trận, kết hợp với trọng lực trận, được ghi trong thiên thứ hai bản ghi chép, kết hợp hai thứ lại cùng một chỗ. Căn cứ theo chú giải của Tiêu Gia Hoàng, dự tính ban đầu cái trận này sáng tạo ra để cho võ giả đang không ngừng bị trọng lực nghiền ép, nhanh chóng có thể tiếp tế linh lực, từ đó nhanh chóng gia tăng tu vi. Loại trận pháp này không phải không ai nghĩ tới, nhưng chân chính có thể sáng tạo ra cũng chỉ có Tiêu Gia Hoàng, đỉnh phong trận pháp đại sư mà thôi. Trận này quả thực chính là vì tăng cao tu vi mà làm ra. Vân Phi Dương ghi nhớ trận pháp và bên trong thức hải, tìm một khu vực trong sân mà bắt đầu bố trí. Sau khi lĩnh hội dung hợp, ảo ảnh, bố trí ngũ phẩm trận pháp với hắn mà nói cũng không có cái độ khó gì. Vẹn vẹn chỉ hai canh giờ thôi, đã phác họa đến một mắt trận cuối cùng. Trận pháp tổ hợp hoàn tất, lưu quang lấp lóe. Vân Phi Dương đi vào bên trong viện, đi vào bên trong trận. Khoảnh khắc đó, trọng lực to lớn ép thân thể của hắn cảm thấy khó mà cất bước. Bên trong luyện võ tháp cũng có trận pháp trọng lực, thế nhưng trường quỷ mới chỉ là tam phẩm, mà trận pháp này lại là tối cao cấp ở bên trong ngũ phẩm. Dựa theo tu vi mà tính, chỉ ít cũng là phải vũ vương đỉnh phong. Trong trận pháp không chỉ có trọng lực, còn ẩn chứa thuần linh lực bàng bạc, cường độ không kém gì tụ linh trận ở bên trong lăng mộ chút nào cả. Được rồi, thật là thoải mái. Vân Phi Dương bước từng bước, hô hấp trở nên dồn dập. Toàn bộ thân thể của hắn bị trọng lực áp bách trở nên căng cứng. Nếu như không có thuần linh lực hộ thể, rất có thể là đã băng liệt tại chỗ. Trọng lực có thể so với Vũ Vương Định Phòng, không phải nói giỡn. Đổi lại khi vừa tiến lên Vũ Tông, khẳng định là sẽ bị ép đến nỗi đứng không vững. Còn chưa đến cực hạn. Vân Phi Dương cắn răng, gân xanh nổi hết lên, bỗng đi ra một bước. Bịch. Bước thêm được bước thứ hai, hắn bị ép trên mặt đất, đã đến cực hạn. Linh niệm dung nhập vào bên trong trận pháp, trọng lực liền biến mất. Vân Phi Dương lật người ra, mà nằm ngửa mặt lên trời. Gian nan đi ra hai bước, thuần linh lực bên trong thuần linh hạch hao phí đã hơn phần nửa. May ở chỗ có linh lực bằng bạc, hắn nằm trên mặt đất, vận chuyển nghịch thiên quyết, chỉ chốc lát đã liền bổ sung hoàn toàn. Vân Phi Dương lại đứng lên một lần nữa quát, tiếp tục. Thao túng linh niệm, trọng lực một lần nữa xuất hiện, giống như là một tòa núi lớn, eo của hắn dần dần cúi xuống, sa mặt trở nên dữ tợn. Vân Phi Dương gầm lên một tiếng, mãnh liệt nâng lên chân đạp ra ngoài. Thế nhưng không thể nào dùng sức quá mạnh được, lần này trực tiếp bị trọng lực đè sấp trên mặt đất. Lại đến. Bịch, đến, bịch. Vân Phi Dương lần lượt bị té ngã, lần lượt lại đứng lên, không ngừng lặp đi lặp lại. Sau khoảng 3 canh giờ, Vân Phi Dương ngã bịch trên đất, ngửa mặt lên mà nhìn trời, tứ chi run rẩy kịch liệt. Trọng lực áp bách không chỉ tàn phá thuần linh lực, còn tiêu hao thể xác lẫn tinh thần. Hiện tại, hắn triệt đề đã là tinh bì lực tẫn, năng lực đứng lên cũng không có. Bất quá, ngắn ngủi 3 canh giờ tự ngược tu luyện, thân thể của Vân Phi Dương và thuần linh hạch có đề cao nhỏ. Dựa theo ngày thường tu luyện để mà tính, ít nhất phải 3 ngày thì mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Nói cách khác, Vân Phi Dương tiến vào bên trong trọng lực tụ linh trận, tu luyện khoảng 3 canh giờ, chính là bằng tu luyện ở phía bên ngoài 3 ngày. Cái này so ra thì rất đáng sợ. Tốt. Hắn nằm sạp trên đất, khó khăn mà nhếch miệng cười. Chờ khi dần thích ứng với trọng lực, tu luyện bên trong 1 ngày, chẳng khác nào bằng tu luyện 12 ngày bên ngoài. Tiêu Giao Hoàng lưu lại truyền thừa vô cùng là hữu dụng, nhất là trọng lực tụ linh trận. Dưới dạng tu luyện như thế này, tu vi khẳng định phi tốc tăng nhanh. Không chỉ thế, thuần linh hạch và thuần linh lực sẽ dung hợp càng ngày càng hoàn mỹ. Bất quá, có một tiền đề, chính là phải chống cự được trọng lực cấp vũ vương. Phần Phi Dương ở bên trong tu luyện 3 canh giờ, đến lúc đi ra, mệt như là chó. Ít nhất là phải nghỉ ngơi 1 ngày thì mới có thể dám tiếp tục tu luyện. tăng tu vi cũng phải tiến hành theo chất lượng, vội vàng thì không có được. Hơi chút nghỉ ngơi, Vân Phi Dương bò dậy. Trận pháp tốt như vậy, cũng không thể nào một người độc hưởng được, phải tìm người đến để mà bồi tiếp tu luyện chung thôi. Đầu tiên, hắn nghĩ đến Lương Âm, không được. Vân Phi Dương lắc đầu, nàng mới vừa giác tỉnh thần hồn, vẫn chưa có dung hợp xong, không thể nào tiếp nhận trọng lực như vậy. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng ngời, La Mục. Nói tới La Mục, gần đây, danh tiếng của tên tiểu tử này sợ là muốn đuổi kịp Vân Phi Dương, bởi vì tình báo về việc giao đấu tại Thiên Vũ Học Phủ cũng đã chuyển về Đông Lạc Học Phủ. Tất cả mọi người thấy Pháp Tể cùng với huynh muội Vân Lịch nắm giữ tu vi vũ sư giành thắng lợi cũng không quá giật mình. Cái làm cho mọi người khó mà tin là La Mục đánh bại đệ nhất thiên tài Thiên Vũ Học Phủ Mộ Dung Chiến. Một khắc này, đừng nói Đông Lăng Học Phủ, thậm chí là toàn bộ Đông Lăng Thành cũng khó mà tin. Một siêu cấp phế vật làm sao có thể làm được chuyện này? Về sau lại có tin tức truyền ra La Mục thi triển cấm thuật đánh bại Sát Lục Chi Tình. Thì ra là vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bất quá lại có người đưa ra nghi vấn. Phế vật trời sinh tử mạch, không có đàn điền, sao mà có thể chi thi triển cấm thuật được? Cao tầng của Đông Lăng Học Phủ cũng vô cùng hoang mang, vì thế cố ý tiến hành kiểm tra tổng quát cho La Mục. Kết quả là kinh mạch của tiểu tử này thông, đàn điền cũng có. Tin tức truyền ra Đông Lăng Thành lại nhấc lên một mạng xôn xao. La Gia nhận được tin tức thì cũng giật mình, kinh ngạc. Gia chủ của La Gia thì càng là tự mình đến dò xét. Sau khi chứng thực, nhị tử bất thành tranh khí này không còn là phế vật nữa. Thậm chí, tu vi của hắn còn đạt đến vũ đồ. La Thế Biển hưng phấn nói, ha ha ha ha, đi, con trai, theo ta về nhà. La Gia và Lâm Gia giống như nhau, có sân huấn luyện đơn độc, cũng có hệ thống tu luyện hoàn thiện, song chính nhà mình cũng không cần phải đi đến học phủ để mà tu luyện. La Mục có tu vi, tự nhiên được coi trọng, thế nhưng hắn lại cự tuyệt. Ta sẽ về nhà, thế nhưng phải lấy một phương thức khác để mà trở về. La Thế Biển khẽ giật mình hỏi, là cái phương thức gì vậy? Giắc, La Mục nắm chặt tay, một quang lãnh lệ, gằn từng chữ. Ta là muốn đánh về La Gia. Sống ở La Gia mười mấy năm qua, hắn chịu đồng tộc nhục nhã, trưởng bối lạnh lùng quá nhiều, hắn ghi tạc hết thầy, tất cả trong lòng. Hắn từng thề rằng chờ có một ngày có thực lực tăng cao thì nhất định là sẽ cho bọn họ trả giá đắt. Đây chính là áp lực quá lớn, quá lâu. Đây chính là kinh lịch khuất nhục người thường không thể nào tiếp nhận. Trước kia, hắn không có tu vi nên chỉ có thể ép phần hận ý này trong lòng, dùng trang bức để mà tê liệt suy nghĩ của mình. Bị chửi, phế vật là rất thoải mái sao? Phía bên ngoài, Thanh Phong Lâu, Vân Phi Dương đã từng hỏi Diệp Nam Tu một câu như vậy. Lúc đó, La Mục cũng ở đó. Hắn bị đánh cho vô cùng thê thảm, nắm thật chặt quyền, gầm thét trong lòng. Khó chịu. Khi đó, mặc dù khó chịu, thế nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Bây giờ thì hắn đã có được tu vi, tự nhiên là muốn phát tiết ra ngoài. La Gia, La Mục ta nhất định trở về. Những nhục nhã mà các người gieo cho ta, các người phải trả đại giới, ta muốn các người cũng phải chịu từ vị nhục nhã ngày trước. Bên ngoài Quý Thủy Đường, đột nhiên La Mục bay lên, chật vật mà ngã trên đất, miệng đầy bùn đất. Diệp Nam Tu cùng với bọn người Hắc Mào đứng bên cạnh đều nhào nhào lắc đầu. La Mục trở lại Đồng Lạc Học Phủ vẫn đi luôn đi tìm Phong Thiếu Ngôn tới luận bàn, kết quả đều không có ngoại lệ, đều bị đá bay ra ngoài. Cắt. Phong Thiếu Ngôn thu chân lại, thản nhiên mà nói, đã thỏa mãn này chưa? La Mục lại bỏ dậy, phun ra bùn đất ở trong miệng, ngạo nghễ mà nói, tiểu tử, lực kình một cước này của người kém xa Lơ Xà Lắc Vân Phi Dương. Nói thật, thế này sau khi thức tỉnh chỉ sợ hai người, người thứ nhất là Vân Phi Dương, thứ hai là Bảo Lị. Tốt. Phong Thiếu Ngôn xoa chân nói, vậy thì tới nếm thử một cước mạnh nhất của ta. Soạt, hắn xông tới, đột nhiên nhấc chân, quát. Phong tuyền bát thức. Từ trước tiền, học sinh chuyển trường này vô cùng là bất phàm. Trải qua nửa năm từ giải đấu đi săn tới nay, tu vi của hắn cũng đã từ vũ đồ trung kỳ đỉnh phong đã đột phá đến vũ sư sơ kỳ. Một cước này của Phong Thiếu Ngôn không có lưu thủ. Hắn bật hết hỏa lực. Một cước này ẩn chứa hai trọng thuần linh lực. Bùn đất bốn phía bị cuồng phong khí lãng thổi bay. Còn mẹ nó, hắn làm thật kìa. Đám Diệp Nam Tu vội vàng lùi về phía sau rất xa. La Mục thì lại cười lớn nói, ha ha ha, tới đây. Oanh một tiếng, một cước này của Phong Thiếu Ngôn trực tiếp đánh vào ngực của hắn. Cuồng bạo khí lãng, lộng hành quấy rối, cuốn lên bụi đất đầy trời. Thế nhưng, đợi đến khi bụi đất rơi xuống, chỉ thấy La Mục hai tay đỡ trước ngực, ngăn trở một cước của Phong Thiếu Ngôn, khóe miệng hơi dương lên, vô cùng trang bức mà cười. Ta đã nói rồi mà, người quá yếu. Soạt, Phong Thiếu Ngôn lùi về phía sau vài bước, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Tu vi tên này chỉ có vũ đồ sơ kỳ, vậy mà có thể chống được một kích mạnh nhất của mình. Thân thể hắn đến cùng là mạnh tới mức nào à? Còn mẹ nó, tiểu tử này hiện tại mạnh như vậy. Hắn là ăn cái tiền đan gì mới có thể trở nên khủng bố? Diệp Nam Tu cùng với đám hắc mào bị chấn kinh. Sau khi đi một chuyến tới Thiên Vũ Quận, tên này giống như thay đổi thành người khác, để cho bọn hắn cảm giác giống như nằm mơ vậy. La Mục phách lối cười to. Không lâu sau, lão đại cuối thì đường này tất nhiên sẽ chính là La Mục ta. Hiện tại, hắn đã có thực lực đi trang bức. Đột nhiên sau lưng của hắn truyền đến khí tức lạnh lùng. La Mục cười lạnh một tiếng, xoay người đưa hai tay tiêu sái mà cản trước ngực. Cuối cùng, cỗ lực kình kia oanh tới, nhưng không có đánh vào hai tay của hắn mà trực tiếp đánh vào mặt. La Mục nghiêng mặt, cả người giống như đạn pháo bay ra ngoài, cuối cùng thì uể oải ngã trên đất. Cái phần ngạo nghễ vừa rồi, cái phần trang bức vừa rồi biến mất, không còn sót lại một chút gì. Soạn, Vân Phỉ Dương xuất hiện trước mặt của hắn, thản nhiên nói. Tiểu tử, người muốn làm lão đại của Quý Thủy Đường sao? Vẫn còn kém xa. Tám Diệp Nam Tu nhào nhào mà cười bò trên đất. Đáng giận. La Mộc nhảy sang quát. Vân Phỉ Dương, người cứ chờ đó, sớm muộn gì sẽ có một ngày ta sẽ đánh bại người. Thật sao? Vân Phỉ Dương vùng quyền đầu, đấm liên tiếp lên mặt của La Mộc. Chỉ một lúc sau, La Mộc bị đánh cho mặt mũi bầm dập, hoàn toàn không xuất hiện ý nghĩ phản kháng. Sau cùng, hắn bị đánh cho phục, che mặt mà nói, thôi, đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Vân Phỉ Dương vỗ vỗ tay, kéo một chân của hắn mà nói, không có thực lực, cũng đừng nghĩ đánh về La Gia, đi thôi, ta dẫn người đi tu luyện. La Mục muốn khóc, phương tức tên này tu luyện thật quá kinh khủng, mình lại không có may rồi. Hết tập số 51. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.